Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 924, chương 903. Đẩy Nhị Ngũ Lục, Bạch Cẩm đi vào bên trong đại điện, cung kính chắp tay thi lễ nói ra: "Hài nhi cho nghĩa phụ thỉnh an." "Nghĩa phụ thánh an." La Hầu Ma Tổ gật đầu mỉm cười nói: "Ngồi đi." Bạch Cẩm ở phía dưới bồ đoàn bên trên ngồi xếp bằng hạ. "Ngươi trở lại ma giới đã có đoạn thời gian, làm sao một mực không có tới nhìn xem nghĩa phụ?" Bạch Cẩm do dự một chút, cúi đầu áy náy nói ra: "Hài nhi không dám thấy nghĩa phụ." Khuê Cương Pháp Tổ lập tức mừng rỡ nói ra: "Ma Tổ đại nhân, hắn thừa nhận mình là phản đồ." "Ngươi ngậm miệng." La Hầu Ma Tổ nụ cười trên mặt biến mất, dò xét nhìn xem Bạch Cẩm, chẳng lẽ hắn thật giống Khuê Cương nói, phản bội ta, phản bội ma giới? Bạch Cẩm mờ mịt nói ra: "Cái gì phản bội? Ngươi vì sao không dám tới gặp ta?" "Nghĩa phụ đem xâm lấn tam giới đại sự như thế giao phó cho hài nhi, nhưng là hài nhi lại thất bại, ma giới các huynh đệ tổn thất nặng nề, hài tử thực tế là áy náy không thôi, không dám đến đây gặp mặt nghĩa phụ." "Ha ha, tương đương nguyên lai ngươi là bởi vì cái này." Khuê Cương Pháp Tổ khí nộ kêu lên: "Bạch Cẩm, ngươi đừng muốn ngụy biện. Ma giới xâm lấn tam giới thất bại, đều là ngươi một tay bày kế, đều là bởi vì ngươi, đều là ngươi trong bóng tối trợ giúp thiên đình, chúng ta mới thất bại thảm hại." Bạch Cẩm ngạc nhiên nhìn xem Khuê Cương Pháp Tổ, nói ra: "Pháp Tổ, ta biết ngươi cùng Hạo Thiên đối chiến bên trong thất bại, ngươi rất khó chịu, nhưng là ngươi cũng không thể đem trách nhiệm đều đẩy lên trên người ta a." La Hầu Ma Tổ lập tức uy nghiêm nói ra: "Khuê Cương, Bạch Cẩm là cao quý ma giới thiếu tổ, không dung nói xấu." Khuê Cương Pháp Tổ vội vàng kêu lên: "Ma Tổ đại nhân, ta có chứng cớ." Bạch Cẩm ngạc nhiên hỏi: "Chứng cớ gì? Ta có thể cái gì cũng không làm, ta lại là cái gì cũng không làm, nhiều lắm thì đáp cầu dắt mối, phía sau giật dây một đợt." Khuê Cương Pháp Tổ ngẩng đầu ưỡn ngực, quay đầu nhìn về phía Bạch Cẩm, cười lạnh nói ra: "Ngươi nấp rất kỹ, ta xác thực không lấy được cái gì thực chất chứng cứ, nhưng là đừng đem chúng ta đều xem như ngu ngốc. Mặc dù không có ngươi tự mình ra tay trợ giúp tam giới chứng cứ, nhưng là ngươi làm mỗi một sự kiện đều là chứng cứ. Nếu không phải ngươi trợ giúp thiên đình chúng thần làm sao có thể kiên trì tới cùng tam thập tam thiên? Nếu không phải ngươi cho ta ra kế hoạch, ta làm thế nào có thể kiến tạo mới thiên đình, đem của cả nhà của ta tất cả đều góp đi vào, sau cùng tiện nghi Hạo Thiên?" Bạch Cẩm uyển chuyển nhắc nhở nói ra: "Pháp Tổ, kiến tạo mới thiên đình sự tình, chẳng lẽ không phải chính ngươi nghĩ tính toán sao? Cùng ta có quan hệ gì? Ngươi tự mình hướng nghĩa phụ bẩm báo, còn nói muốn mới thiên đình trợ uy nhìn áp đảo hồng hoang vạn tộc, còn nói chờ ngươi lúc lên ngôi, có thể kích thích Hạo Thiên nhất định phải chính diện giao chiến. Lúc trước ta thế nhưng là mãnh liệt phản đối kế hoạch này. Nghĩa phụ ngài còn tước đoạt ta nhúng tay thiên đình quyền lợi, đem thiên đình sự tình toàn quyền giao cho Khuê Cương xử lý. Nghĩa phụ, xâm lấn tam giới thất bại ta có tội qua, nhưng là nếu là đem kế hoạch này sai lầm cũng thả trên người ta, hài nhi không phục." Bạch Cẩm ngẩng đầu nhìn về phía chủ vị La Hầu Ma Tổ, một mặt ủy khuất không cam lòng, tiểu biểu lộ phi thường phong phú. La Hầu Ma Tổ thần sắc khẽ động, bất thiện nhìn về phía Khuê Cương, nói ra: "Không sai, ban đầu là ngươi giống ta cam đoan, nói là nhất định có thể mới thiên đình uy nghiêm, áp đảo hồng hoang vạn tộc." "Ta tương đương..." Khuê Cương Pháp Tổ mắt trợn tròn, cuống quýt giải thích nói ra: "Ma Tổ đại nhân, kỳ thật cái chủ ý này là Bạch Cẩm nói cho ta, liền ngay cả thiết kế người của thiên đình tuyển cũng là hắn cung cấp." "Nghĩa phụ, lời này ngài tin sao?" "Ha ha, tương đương..." La Hầu Ma Tổ cười lạnh hai tiếng, nói ra: "Khuê Cương, ngươi có phải hay không cảm thấy ta rất ngu ngốc?" Khuê Cương Pháp Tổ cuống quýt hạ bái, nói ra: "Thuộc hạ không dám. Ma Tổ đại nhân, ta còn có chứng cứ. Nói, giúp ta kiến tạo người của thiên đình, Xác thực Bạch Cẩm cho ta, là sư muội của hắn. Nhất định là Bạch Cẩm để nàng đem Hạo Thiên thần khí cất đặt tại ở trong thiên đình. Này mới khiến ta thất bại trong gang tấc. Bạch Cẩm uyển chuyển nhắc nhở nói ra. Khuê Cương, người nghĩ một hồi có hay không loại tình huống này. Cũng là Hạo Thiên thần khí kỳ thật vẫn luôn đang thủ hộ thiên đình. Chỉ là ngươi nhập chủ thiên đình về sau. Không có cẩn thận si cha. Cho nên cho bỏ lỡ. Ngươi cẩn thận hồi tưởng một chút. Từ khi ngươi tiến vào tam giới về sau. Có từng thấy Hạo Thiên thần khí sao? Có cẩn thận kiểm tra hôm khác đình sao? Khuê Cương pháp tổ biểu lộ ngưng kết. Da mặt co quắp một trận. Thái dương lưu lại mồ hôi. La Hầu ma tổ thật lớn thanh âm truyền ra. Khuê Cương. Ngươi có tra xét rõ ràng hôm khác đình sao? Khuê Cương pháp tổ vội vàng cúi đầu nói ra. Thuộc hạ, ta coi là Hạo Thiên đã đem thiên đình cướp sạch trống không? Không đúng, Hạo Thiên chắc chắn sẽ không lưu lại thần khí. Đây chỉ là Bạch Cẩm suy đoán. Nhất định là Bạch Cẩm để thạch cơ. Lặng lẽ đem thần khí cất đặt tại thiên đình. Ma tổ đại nhân, ngài có thể nhất định muốn tin ta à? Bạch Cẩm bất đắc dĩ nói ra, nghĩa phụ, ta có thể hiểu được Khuê Cương pháp tổ, dụng tâm kiến tạo thiên đình, sau cùng lại rơi nhập Hạo Thiên trong tay, nếu là ta cũng sẽ cảm giác được phẫn nộ không cam lòng, giận chó đánh mèo người khác, nếu là đem thất bại nguyên nhân đẩy lên trên người ta, hắn có thể yên tâm thoải mái một chút, vậy ta liền gánh chịu đi, ma tổ, ngài nghe được, hắn thừa nhận a. La Hầu ma tổ lộ ra nụ cười, đối Bạch Cẩm gật đầu nói, đây mới là ma giới thiếu tổ vốn có đảm đương, Bạch Cẩm ngươi rất tốt, ta nhìn thấy ngươi trưởng thành, lại nhìn về phía Khuê Cương, sầm mặt lại bất thiện nói ra, về phần ngươi, Khuê Cương, ngươi quá làm cho ta thất vọng, chẳng những xâm lấn thiên đình thất bại thảm hại, bây giờ lại còn đem trách nhiệm giao cho Bạch Cẩm. Thật sự cho rằng bản tọa hồ đồ vô năng hay sao? Ta tương đương, Khuê Cương pháp tổ trừng to mắt. Há miệng một cái, một đầu mồ hôi lạnh, tựa như một cái con cóc lớn đồng dạng. Ngươi còn muốn cái gì muốn nói? Khuê Cương pháp tổ vội vàng nói. Còn có mấu chốt nhất một điểm. Bạch Cẩm mệnh lệnh vô thiên rút lui Linh Sơn. Đem Linh Sơn còn cho Phật giáo. Làm Phật giáo lại lập. Đây tuyệt đối là đang trợ giúp tam giới a. La Hầu ma tổ thần sắc khẽ động. Nói ra, Bạch Cẩm, ngươi giải thích một chút đi. Bạch Cẩm vừa cười vừa nói. Khởi bẩm nghĩa phụ, kỳ thật đây đều là ta tính toán. Tựa như Khuê Cương pháp tổ tại thiên đình có mưu đồ. Ta tại Linh Sơn cũng có được mưu đồ. Ngươi mưu đồ cũng là đem Linh Sơn đưa cho Phật giáo sao? Nghĩa phụ, đây chỉ là biểu tượng. Ta cẩn thận tính toán một chút Phật giáo cùng chúng ta ma giới thực lực. Phật giáo có Như Lai vì trí cường chuẩn thánh. Vô thiên còn không thể thắng. Nhiên đăng Phật tổ, Di Lặc Phật tổ, Huyết Văn Phật mẫu Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Đại Nhật Như Lai Phật đều là hai thi chuẩn thánh. Quan Thế Âm Bồ Tát, Văn Thù Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát, Linh Cắt Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Định Quang Hoan Hỷ Phật. Cụ Lưu Tôn Cổ Phật, Mã Nguyên Tôn Vương Phật, Bì Lư Phật, Pháp Giới Tôn Phật, Đại Minh Vương Phật vân vân cũng đều là một thi chuẩn thánh cường giả. Hiện tại Phật Tổ chuyển thế, Vô Thiên còn có thể cầm giữ Linh Sơn. Một khi sau 33 ngày, Phật Tổ trở về, số trời nghịch chuyển, Phật giáo cường giả đồng loạt ra tay. Vô Thiên là vạn vạn ngăn cản không nổi, cho dù là tăng thêm ta ma giáo. Cũng ngăn cản không nổi. Cho nên ta liền lấy Phật tổ chi vị dụ hoặc Di Lặc Phật tổ. Di Lặc quả nhiên ngăn cản không nổi. Phản bội Như Lai Phật tổ chiếm cư Linh Sơn. Hiện tại chúng ta đã lui về ma giới. Nhưng là lực lượng của ta còn đang không ngừng ảnh hưởng Phật giáo. Di Lặc Nhiên Đăng Huyết Văn Bồ Tát Cụ Lưu Tôn Cổ Phật đều đã phản giáo mà ra. Phật giáo lực lượng tổn thất gần một nửa. Bây giờ còn đang đại chiến không nghỉ. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.